Chương 251 bụi bẩm lắng xuống, trên giường có người. Thịt bị bạo phong bình chướng bao phủ dâu trắng đột nhiên quát to một tiếng, chật, hắn không có chút gì do dự, giơ cao trong tay thế đao chính là ba đao cách không đánh xuống. Hôn qua sát, sát ba đạo tuyệt luân quả chấn động lực, tồi khô lạp hủ đem hư không đánh rách, gắng gượng đem bao trong bao phủ bọn họ bạo phong bình chướng từ trong chém ra. Năng lượng kinh khủng sau đó cuồn cuộn ma ra, trong nháy mắt tương biến thân cự nhân luân hồi giả ồ ồ bật mấy người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, dâu trắng tung người từ bị bổ ra bạo phong bình chướng trong nhảy ra, thế đao nhắm thẳng vào nơi phế tích tịp hết thảy các thứ này hết thảy, đều là bởi vì tịp lên. Tịp lại dám xuất hiện vào lúc này, dâu trắng há có thể từ hắn tùy ý làm bậy. Theo dâu trắng giết ra, A Sơ, Dô Dù, mắt cô chờ một đám đội trưởng cũng thiểm lực tới, tại dâu trắng bên người xếp thành một hàng. Luân hồi giả, tích phân dâu trắng xuất lĩnh một đám đội trưởng ngang nhiên giết ra, mục tiêu nhắm thẳng vào dâu đen đám người đồng thời, đem lấy sẻn gỗ củ là đầu hải quân ngăn trở đi xuống Vương Mặc Bạch đột nhiên cất bước về phía trước, tiếp lấy hai tay cùng mười một lúc, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, trang nghiêm một bộ mèo gặp chuột mốt đương thời tử. Vương Mặc Bạch kích động bước về phía trước ma ra, ẹt rèn đám người chính là đứng tại chỗ bất động. Bọn họ rất rõ. Một khi bọn họ vào lúc này rút người ra đi ra ngoài, vừa mới bị bọn họ uy hiếp tại chỗ hải quân tất nhiên sẽ bắt cái này cơ hội phản công. Lại nói, san giết luân hồi giả chuyện như vậy, giao cho Vương Mặc Bạch chủ tớ mấy người là được. Cái này không, Vương Mặc Bạch mới vừa đi ra đi, Cờ Tì Nạ, Ô Nì cùng với ỉ Cả Rộ liền theo sát phía sau. Cho dù là Đông Phương Bạch, cũng vào giờ khắc này không nhẫn lại được, trước tam nữ một bước đi tới Vương Mặc Bạch bên người. Mặc Bạch, ngươi xác định mấy người này là luân hồi giả sao? Đi tới Vương Mặc Bạch bên người Đông Phương Bạch chớp chớp đôi mắt đẹp, nói tiếp, từ bọn họ vừa mới bày ra thực lực tới xem, bọn họ cấp bậc hẳn không thấp đây. Dựa theo cái thế giới này cấp bậc thực lực mà tính nói, đại khái, xen vào đại tướng cùng trung tướng giữa đi, rất mạnh hả? Nghe được Đông Phương Bạch phân tích, Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái. Vận khắc nhìn về phía bên người tiểu mỹ nhân phảng phất biết Vương Mặc Bạch xem chính mình ánh mắt ý vị như thế nào một dạng Đông Phương Bạch đảo qua ngự tỷ Phạm Nhi, nghịch ngợm cười nói, khắc hiểu lầm, ta ý là, tích phân khen thưởng hẳn rất phong phú ha ngươi càng ngày càng tệ, tiểu khả ái Vương Mặc. Bạch vũ một cái Đông Phương Bạch đầu, lập tức dừng bước dừng lại, lộ ra một vẻ sắc ý, nghiêm túc nói, làm sao, ô nì chan, ỉ cạ dô chan, thừa thế xung lên, giết chết bọn họ là... Chủ nhân Cờ Tì Nạ, ỉ Cạ Rồ cùng với khôi phục hình dạng người Ô Nì đồng thanh đáp ứng, rồi sau đó ra tốc về phía trước. Cùng lúc đó, bởi vì dâu trắng đột nhiên thả ra quả chấn động mà bị đánh bay ra ngoài vài tên luân hồi giả, cũng chú ý tới Vương Mặc Bạch một nhóm chính hướng bọn họ đánh tới chớp nhoáng. Thấy ở này, tên kia tay cầm kiếm bảng to nam tử mau mau bước lên trước, vội vàng hô, chờ đã, chờ một chút hả? Vương Mặc Bạch vô cùng ngạc nhiên. Mờ mịt nhìn đều tụ chung một chỗ năm người. Các hạ chắc cũng là luân hồi giả đi không khác nào Mặc Bạch mở miệng, cầm kiếm bảng to nam tử tiếp tục mở miệng nói, xem ở mọi người đều là luân hồi giả phân thượng, có thể hay không thương lượng một chút? Nam tử vừa dứt lời, một đạo làm người ta choáng váng nổ vang đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một đạo chói mắt chùm ánh sáng liền trong nháy mắt đem năm tên luân hồi giả bao phủ trong đó. Ầm ầm ầm thẳng bay đến chân trời chùm ánh sáng lần hai chiếu sáng cả mạ di nệ phỏ thiên không, hình trụ quang cầu, điên cuồng hướng chung quanh khuếch trường, đến mức, các tồn tại đều tại trong chớp mắt bị nghiền nát lao đi. Quang cầu biến mất, một nhóm năm tên luân hồi giả phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng bị gạt bỏ đến khô khốc sạch sạch. Hai nhìn về phía trước xuất hiện to lớn hô sâu, Vương Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn về phía ỉ cạ rổ chan, người khác lời còn chưa nói hết đây. A nha ỉ cạ rổ có vẻ hơi ngốc manh, giống như một làm chuyện sai hài tử như vậy chớp đôi mắt đẹp nhìn Vương Mặc Bạch. Bất quá, làm được xinh đẹp đối đai không hộ khẩu, chính là dứt khoát, quả quyết, tuyệt không dông dài chủ tớ bốn người cái này trong lù cờ no y cờ y xóa bỏ năm tên luân hồi giả hình ảnh. Lần hai đánh thẳng vào bởi vì băng hải tặc dâu đen xuất hiện, năm tên luân hồi giả đột nhiên cho thấy thực lực cường đại mà có chút dục dịch đa mở ha y quân nhỏ yếu tâm linh. Mặc dù tại chỗ đa mở ha y quân cũng không biết cái gì gọi là luân hồi giả, nhưng bọn hắn trước chính là cảm nhận được rõ ràng ồ ồ bật 5 người cường đại. Vốn cho là 5 người này sẽ mang đến từng tia hy vọng bọn họ, trong nháy mắt nhục trí, hoàn toàn buông tha cuối cùng dãy rua, tiếp nhận bọn họ chiến bại tàn khốc hiện thực. Quả nhiên Sẻn gỗ củ nguyên xoa y lựa chọn đến đây kết thúc là nhất do trí lựa chọn A chủ nhân, chúng ta có phải hay không đi hỗ trợ bởi vì không được ra điện thoại sẽ cỡ tì nạ cùng ôn y. Khi nhìn đến bên kia dâu trắng cùng dâu đen đã giao thủ sau, nhất thời tới tinh thần, chủ động chiến. Đây là dâu trắng thuyền trưởng nghiệp trướng, từ chính bọn Hà Nờ đi giải quyết đi. Vương Mặc Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trước toàn diện kéo ra chiến đấu, trong mắt không có lo lắng. Hắn tin tưởng dâu trắng, thân là cái thế giới này mạnh nhất 683 nam nhân, cho dù bị thương, giết chết tiệp cũng căn bản không thành vấn đề. Thấy tiệp xuất hiện dâu trắng, hoàn toàn bùng nổ. Tại dâu trắng gần như bạo tẩu công kích bên dưới, tiệp căn bản không chịu nổi. Ngắn ngủi mấy cái đối mặt, tiệp liền bị dâu trắng bắt lại đầu, rồi sau đó treo cao với bầu trời tiệp bắt tiệp đầu đem dơ cao khỏi đầu sau. Dâu trắng trong mắt không có bất kỳ cảm tình ba động, sắc ý lâm nhiên nói, cho ngươi làm sự tình trả giá thật lớn đi. Tiếng nói rơi, thế đao lên. Phốc lưỡi đao chém xuống, máu tươi sau đó phọt ra bắn tung tóe, theo gió bay xuống trên đất. Hải tặc trong thế giới theo tiệp bị dâu trắng tự tay chém chết mà bụi bẩm lắng xuống. Kim Thành quản lý cục phân phối trong biệt thự, ngang chống đi hiện tại phòng ngủ mình Vương Mặc Bạch, thẳng tắp ngã xuống giường, thở một hơi thật dài. Đã thành thói quen loại này mất trọng lượng cảm giác hắn, mang theo chúng mùa lớn vui sướng, toét miệng rằm rằm nói, năm cái luân hồi giả, cái này sóng, huyết kiếm A hả đột nhiên, Vương Mặc Bạch nhanh chóng xoay mình, thuận thế đem chăn kéo ra. Chăn kéo ra, Vương Mặc Bạch trong nháy mắt phát sáng cặp mắt, chỉ thấy dưới chăn địa phương, ngay cả quần áo ngủ cũng không mặc Lý Nguyệt Ảnh ngủ được kêu là một cái ngọt ngào hương vị.